hắn ta ở lại đây có thể sẽ gây nhiều nguy hiểm cho tỷ đệ nàng, nhất là Thái An. Đệ cũng đừng gần gũi người ta quá, tỷ... Tỷ cái gì cũng sợ, nếu dù đại ca là người xấu thì đã xấu luôn rồi, nhà chúng ta cũng có gì đâu mà tỷ đừng lo, đời huynh ấy lành hẳn thương tích sẽ đi luôn mà. Trong giọng nói của Thái An có vẻ như giận dỗi, Thái Mẫn không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc quầy sợi của mình. Thái An lại loay hoay thủ xếp đồ đạc, Thái Mẫn ngẩng lên. Đệ làm gì vậy? Đệ xếp đồ mang ra thành thị bán, thương tích dù đại ca sắp lành rồi, trước khi huynh ấy đi, đệ muốn mua thêm rượu thịt đãi huynh ấy, chẳng lẽ cũng không được sao? Thái Mẫn nhìn theo bóng lưng của đệ đệ. Thái An từ nhỏ đã sống gần như một mình nơi này cùng nàng, hay tỷ đệ cũng ít có chuyện gì để nói, Phạm Ca thì không phải là người cho nó ngưỡng mộ, không khỏi lưu luyến một vị ca ca tài giỏi khác, nhưng mà... Sợi cũng đã gần hết, tấm vải dệt cũng sắp hoàn thành. Thái An ra thành bán vải vẫn chưa về, lòng Thái Mẫn càng lúc càng nặng nề. Cuối cùng nàng không thể làm gì được nữa, bỏ khung cửi chạy ra ngoài. Hoàng hôn đã phủ xuống, bóng tối đang dần về. Con đường độc đạo vào thành vắng lặng, không thấy bóng Thái An. Thái Mẫn không đợi được nữa, nàng dần dần rời nhà, đi theo con đường độc đạo dẫn ra thành, lòng không ngớt gọi thầm tên đệ đệ. Thái An! Đằng sau nàng có một chiếc bóng đang âm thầm bám theo sát gót. Bình thường Thái Mẫn vô cùng cẩn thận đường đi nước bước, không bao giờ dám đi vào nơi vắng chỉ có một mình, song hôm nay nỗi lo cho đệ đệ lấn át đi tất cả. Đây là một cơ hội tốt cho những kẻ chỉ chờ có cơ hội trăm năm chỉ có một lần này. Một lưỡi dao bén ngót dưới chân, dùng để thủ thân, quần áo thôn dân chỉnh tề, đã đến lúc rời khỏi nơi đây. Mấy ngày qua, thường thế trên người Vũ Đế đã phần nào lành lại. Đa số thời gian chỉ có một tiểu đệ vào đây thăm hỏi, nói rất nhiều chuyện. Nam nữ cách biệt, tỷ tỷ của hắn Vũ Đế cũng chưa một lần nhìn rõ mặt. Nhưng hắn là kẻ có thủ tất báo, có ơn sẽ trả. Một ngày nào đó, nếu lấy lại Giang Sơn Cẩm Tú, nhất định sẽ không quên nơi thôn xã này, sẽ đền ơn tưởng xứng. Còn bây giờ hắn phải đi. Đi đâu? Hắn cũng không biết, chỉ biết rằng không thể ở đây được. Mỗi ngày nghe những câu dặn dò đầy yêu thương tỷ tỷ dành cho đệ đệ, lại thấy ganh tị và cay đắng. Tỷ của hắn sinh ra trong gia đình vương gia, không phải bận tâm cơm áo, chưa khi nào có một lời dặn dò giản đơn nhưng tràn trề yêu thương như thế. Nghe lời căn dặn đó, hắn có thể cảm nhận được tình thương của người tỷ tỷ. Trong mắt nàng ấy chỉ có đệ của mình thôi. Dù thế nào cũng phải có lời từ giã. Hắn bước ra ngoài hướng về dàn nhà nhỏ, nơi có tiếng khung cửi vang lên đều đặn suốt đêm ngày. Kịp thời thấy nàng đi về phía xa bằng những bước chân vội vã, và cũng thấy sau lưng nàng có một bóng đen. Nữ tử đi vào chỗ vắng không có điều gì tốt. Tuy không biết nguyên nhân của việc ra đi ấy, Vũ Đế không đủ kiên nhẫn hở hững bỏ qua mọi chuyện. Mấy chén cháo trắng, thuốc được sắc đúng giờ mang đến đã kéo hắn ra khỏi quỷ môn quan. Vết thương vẫn còn đau nhói, chân của Vũ Đế cũng vì vậy mà chậm hẳn. Vì lẽ đó, suýt chút nữa hắn đã đến trễ rồi. Thiếu nữ mặt mày tái nhợt đang té ngã dưới đất, xung quanh nàng không chỉ có một tên, có tới một đám đàn ông đang vây lấy. Bọn chúng với những nụ cười khả ố như con thú trước lúc vồ mồi thích thú nhìn sự hoảng hốt, bất lực của con mồi. Một đám đàn ông như hùm như báo lại muốn hạ nhục một cô nương thế cô sức yếu. Thế mà chúng vẫn đang tồn tại trong thế giới này. Đám người muốn có một đất nước tốt đẹp hơn nơi mà Vũ Đế phải dùng máu và nước mắt người để xây nên, sao không ở đây mà chứng kiến. Bọn người này nếu không cho chúng cái chết tàn khốc nhất, làm sao làm gương cho kẻ khác, để bọn chúng sợ hãi tránh xa tội ác khi vừa mới chớm ý định bắt đầu. Vũ Đế hắn không sai, và hắn sẽ không bao giờ từ bỏ con đường hắn phải đi, chỉ cần còn sống, chỉ cần... Mỹ nhân, nàng... Máu tung tóe, máu bắn ra thành vòi từ cổ họng đột ngột bị cắt đứt của kẻ kia. đám người giật mình quay lại. Trước khi chúng kịp chấn định, đây là cơ hội tốt nhất để đẩy sự kinh hoàng lên cực điểm. Đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không cho đối thủ cơ hội nào. Đó là cách vũ đế mới 24 tuổi đã vang danh là một chiến thần trên mọi mặt trận, đồng thời cũng là một vị vua tàn khốc, lấy máu chảy đường bước lên chiếc ngai vàng. Chạy, chạy! Động tác nhảy như chớp kia đã đạt được mục đích, khiến đám người còn sống sót kia sợ hãi. Bọn chúng bỏ chạy rất nhanh, bỏ mặc đồng bọn ngã gục, máu vẫn còn phun ra từ những vết thương. Máu cũng tuôn ra từ ngực vũ đế. Hắn đã cố gượng, dù miệng vết thương do cử động mạnh đã bị toét ra. Trước khi chìm vào cơn mê sảng, vũ đế còn nghe loáng thoáng tiếng gọi thất thanh của một cô nương, bàn tay êm ái đặt lên người hắn, như là tay của tỷ tỷ, tuy là lòng bàn tay đã có những vết chai. Du công tử, người đàn ông có võ nghệ, khi cần có thể bảo vệ người khác. Thái An từng nói như vậy lúc 15 tuổi, nó muốn học võ nghệ để có thể che chở cho tỷ tỷ. Nhưng Thái Mẫn sợ đệ của mình ngựa non háo đá, không cho Thái An học. Bây giờ có chuyện mới thấy, có võ nghệ cũng không hẳn là việc chẳng lành. Máu lại nhuộm đỏ trên ngực vũ đế, Thái Mẫn sực nhớ, đó là vị trí vết thương của hắn, có lẽ đã làm động vết thương, máu ra nhiều nếu không cầm lại sẽ rất nguy hiểm. Cũng may là trốn rừng núi này lúc nào cũng có sẵn thảo dược. Nhưng Thái Mẫn lại sợ đám người đó quay lại trong khi người đang mê sảng. Nàng đành cố sức dìu đỡ rồi lùi hắn vào trong một góc khác kín đáo hơn. Trời lại tối, cho dù có ánh trăng soi rọi nhưng tiếng sói tru thỉnh thoảng lại vang lên lành lành, khiến Thái Mẫn run sợ. Sự sợ hãi cùng với mệt mỏi làm chân nàng như nhũn đi, chỉ di chuyển được một đoạn ngắn. Vết thương của vũ đế sau đó từ từ cũng được cầm máu. Thái Mẫn thở phào nhẹ nhõm một chút. Trời tối, nàng đành cùng hắn rúc vào trong một hốc rất to của thần cây cổ thụ. Nơi này hồi nhỏ hai tỷ đệ Thái Mẫn khi đi kiếm củi thường ẩn nấp. Có lúc ngoài trời còn đổ mưa nữa. Thái Mẫn sợ hãi nép vào lồng ngực của đệ đệ mình. Thái An rất lo cho tỷ, chỉ cần nghe thấy tiếng sét ngà ngay lập tức sẽ bịt tai Thái Mẫn lại, nói thật to hỏng át đi tiếng sét ầm ầm. Để Thái An không lo lắng, nàng đã cố dặn lòng không được sợ nữa. Sống ở thôn dã, sấm sét là chuyện thường nhật, nếu cứ sợ hãi như thế thì sao được. Nếu lúc đó Thái An đang đốn củi, lo sợ tỷ tỷ ở nhà sẽ vội vã trở về, nguy hiểm thì sao? Gốc cây vẫn còn đó, vẹn nguyên không thay đổi, chỉ có Thái Mẫn là lớn lên nhiều. Cùng một người đàn ông cao lớn, hốc cây chỉ đủ chỗ cho cả hai ngồi dựa vào nhau. Hơi thở của người đàn ông có phần nặng nhọc, còn mặt của Thái Mẫn thì hiện lên một vầng mày đỏ. Nàng cố gắng né tránh để không chạm vào vùng ngực rộng, nơi có vết thương, nhưng không thể nào né được gương mặt tuấn tú đang kề sát vào mình. Hơi thở người ta nóng rực phả vào mặt nàng, làm Thái Mẫn tâm thần càng thêm loạn. Máu không cần gì ra nữa, thảo dược đã phát huy tác dụng rồi. Thái Mẫn nhìn ra ngoài, cây cối dày đặc cả khu rừng bóng tối bao phủ. Tiếng sói tru càng lúc càng gần. Đệ đệ, không biết giờ này Thái An đang ở đâu? Về đến nhà đang lo lắng đi tìm tỷ tỷ hay là đang gặp nguy hiểm, đang sợ hãi trong một chỗ nào? Nghĩ đến đó, lòng nàng càng nóng như lửa đốt, bất giác cựa mình chạm trúng vết thương của vũ đế. Một tiếng rền khẽ khẽ, đôi mắt sáng quắc mở ra. Bốn mắt chạm vào nhau, chống ngực đập thình thịch. Thái Mẫn cúi mặt, tránh né ánh mắt đang chiếu thẳng vào mình. Gương mặt đó, tuy rất anh tuấn nhưng ánh mắt lại uy nghiêm, đầy đe dọa làm nàng sợ hãi vô cùng. Thái Mẫn chỉ biết lắp bắp. Dù công tử, tôi... Chí nhớ quay về, ánh mắt vũ đế dịu đi đổi chút. Mùi hương hoa nhẹ nhẹ từ mái tóc đen như thác đổ kề sát bên mình cũng bất chợt làm cho hồn hắn đi hoang trong phút chốc. Nữ nhân thôn dã khác hẳn nét quyến rũ của các mỹ nữ kinh thành, gương mặt không son phấn thành khiết một vẻ đẹp tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ một nữ nhân đến vậy. Cô nương là Thái cô nương.

áo rất ấm, song chân nàng vẫn cứ run cầm cập, lòng không ngừng gọi tên tướng công mình. Xu lang, xu lang, xu lang. Có tiếng động, là một nữ nô. Nhìn Thái Mẫn bằng ánh mắt lạnh nhạt, trên tay là cây đèn nhỏ, nàng ta khẽ khàng cất tiếng. Đi theo tôi. Xuyên qua hoa viên, cả hai đến một trang viện. Nữ nô gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng im im, như đã chờ sẵn cửa mở ra ngay. Vào đi. Thái Mẫn được dẫn đến một gian phòng đốt đèn rất sáng. Một nhóm người đã chờ sẵn, trong đó có một vị phu nhân dung nhan xinh đẹp. Nhìn y phục và trang sức, Thái Mẫn có thể mơ hồ nhận ra đó là ai. Phu nhân, thấy cô nương đến rồi. Nữ nô nhấn giọng ở tiếng cô nương. Thái Mẫn hiểu nguyên nhân là để nhắc nhở nàng. Nàng không có vị trí phu nhân như người đối diện, chỉ là một dân nữ bình thường. Nàng là Thái Mẫn. Thái Mẫn không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh để có thể làm được điều mình muốn, dù nó mạo hiểm vô cùng. Giọng cũng vì thế mà chợt run run. Người là Linh Phu Nhân. Linh Phu Nhân kín đáo quan sát Thái Mẫn, cũng thuộc dạng xinh đẹp nhưng không xuất sắc. Lúm đồng tiền nơi má khi nói chuyện hiện rõ, tùy khiến nàng tăng thêm nét đáng yêu, song cũng làm giảm sự quyến rũ của một người đàn bà thành thục. Vẫn còn rất trẻ, vẫn rất ngây ngô. Hỗn láo, sao không quỳ xuống thỉnh an phu nhân? Người... Nữ nô lớn tiếng làm oai. Nhưng Thái Mẫn không sợ, nàng không dễ dàng run lên cho người ta thấy được. Ngay cả một nữ nô nếu cũng khiến Thái Mẫn sợ hãi, thì người ta làm sao có thể chấp nhận thường lượng của mình? Linh phu nhân, tiện nữ nghĩ phu nhân không cần tiện nữ đến đây chỉ để thỉnh an người. Người... Mạc Linh khoát tay, Tứ Hỷ là nữ tỳ hầu hạ nàng nhiều năm, có lúc cũng át quyền chủ mất rồi. Như ta đã nói với Tuyết Nhạn, ta hẹn nàng đến vì tung tích của tướng công nàng, Dù Lang. Tiện nữ không tin tin tức đó, tiện nữ chỉ muốn phu nhân giúp tiện nữ tìm tung tích của tướng công thôi. Linh phu nhân không khỏi bất ngờ, nhưng rồi chợt hiểu ra, nàng ta cười khẩy. Tuyết Nhạn đã nói với người à? Tuyết Nhạn sợ tiện nữ bị phu nhân hại, tiện nữ cũng rất sợ, nhưng bây giờ tiện nữ không sợ nữa rồi. Một lưỡi dao không biết từ bao giờ đã kề sát vào cổ nàng, Thái Mẫn ngẩng mặt lên. Tiện nữ mong phu nhân thường tình giúp tiện nữ tìm ra tung tích tướng công. Người... Mạc Linh đã nghĩ đến nhiều phương cách áp đảo Thái Mẫn, nhưng bây giờ nàng nhận thấy cô gái này cũng không dễ đối phó một chút nào. Nếu ta không đồng ý, người thực sự dám dùng lưỡi dao đó để tự tử sao? Như thế càng tốt, ta có thể bớt đi một đối thủ lợi hại, ta... Tiện nữ không màng mạng của mình ra đùa. Thái Mẫn hít một hơi sâu, tay ép chặt dao hơn làm cổ xuất hiện một vết cắt nhỏ. Tiện nữ mạng sống không đáng gì với phu nhân, nhưng với thừa tướng đại nhân thì khác. Nếu tiện nữ chết tại đây, nơi biệt viện của Linh phu nhân, thừa tướng đại nhân trách phạt thế nào chắc người hiểu rõ hơn tiện nữ. Bề ngoài, Bạch Phượng Khanh ôn nhu nhỏ nhã, song công tử phân minh. Hắn cũng không thích chuyện thể thiếp của mình lợi dụng quyền hành để áp bức người khác. Ngày xưa, vị phu nhân được lão phu nhân chọn trong lúc giận dữ vì nô tỳ chải tóc không tốt dùng roi đánh nàng cho hả giận. Bạch Phượng Hành lập tức đưa hầu thư đến nhà, kiên quyết không nhận người vợ này. Hôm nay lại là hắn vô cùng ưu ái, nếu có bề gì... Người đừng hòng dọa nạt, tướng gia sẽ không... Mạc Linh giật mình khi nhìn xuống đất. Hoa cúc, những cánh hoa cúc rơi trên đất, nàng chợt hiểu ra. Người là người rắc hoa cúc. Một người hầu bỗng chạy vào. Bẩm phu nhân, ngoài biệt viện bàng quản gia đang muốn gặp người. Ông ấy muốn hỏi tin tức của Thái cô nương. Tuyết Nhạn không phụ nàng. Thái Mẫn cố nén tiếng thở dài vào trong lòng, nàng lên tiếng. Tiện nữ đã rắc hoa cúc trên đường đi và có giao hẹn cùng Tuyết Nhạn. Trong một canh giờ nếu không thấy tiện nữ về, Tuyết Nhạn sẽ báo là tiện nữ mất tích. Hiện họ đang ở trước hậu viện, cho là phu nhân có thời gian giết chết tiện nữ, đang rác vùi đi chăng nữa, người ta rồi cũng sẽ trà ra ngay khi Tuyết Nhạn nêu nghi vấn. Tiện nữ không có tham vọng làm chính thất phu nhân gì cả. Tiện nữ chỉ mong phu nhân giúp đỡ, thực sự giúp tiện nữ tìm được phu quân của mình thôi. Nàng không còn sợ nữa, hơi ấm tỏa ra từ chiếc áo, nhắc Thái Mẫn nhớ về người đàn ông đã tỉ mẩn từng đường kim mà mày lên nó. Trong lúc này, nàng chỉ muốn gặp được chàng thôi. Hết chương 18.